Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, thiên nhân giới tình huống cũng không lạc quan a. Từ phương Tây Đại Lục mang tới đại chủ giáo Kim Cầu còn ở lại chỗ này. Từ khi trở về đằng sau, vô luận là Cao Lê hay là Linh Lung cũng còn chưa kịp quản nó. Bất quá bây giờ có thời gian, Linh Lung không phải phụ trách nghiên cứu khoa học thiên nhân, cho nên nàng cũng không biết Kim Cầu bản chất là cái thứ gì, bên trong kết cấu như thế nào. Thật giống như cho hoàng đế một thanh kim quốc hắn cũng không biết trồng trọt đồng dạng. Bất quá nàng lại biết, đại chủ giáo toàn bộ ý thức kỳ thật đều tại Kim Cầu bên trong. Thiên nhân là một cái phân công 10 phần thay đổi nhỏ sinh vật. Nương theo lấy tu vi đề thăng, Linh Lung ký ức cũng tại không ngừng khôi phục. Hắn nhớ tới không ít chuyện quá khứ, cũng nói với Cao Lê lên qua. Thiên nhân hết thảy căn nguyên chính là cái kia Kim Cầu. Kim Cầu có thể làm cho thiên nhân vĩnh sinh, mà vĩnh sinh đại giới thì là vĩnh viễn phân công cố hóa. Đời trước ngươi là cái gì? Sau khi chết, sau khi trùng sinh, ngươi vẫn là cái gì? Đời đời kiếp kiếp đều là cái gì? Dạng này mang đến chỗ tốt rất lớn, rất nhiều thế hệ thêm vào xuống tới ưu thế, sẽ để cho một người tại chính hắn trong công việc diện tích mệt mỏi ra khiến người khó mà với tới. Kinh nghiệm, thiên nhân căn bản không cần học tập. Học tập mục đích là vì truyền thừa, mà thiên nhân không cần truyền thừa. Hắn có thể không ngừng tại chính mình quen thuộc công việc phạm vi bên trong không ngừng đột phá. Cách làm này có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là có thể để tri thức không ngừng sở trường nghiên cứu xuống dưới. Mà khuyết điểm là thiếu khuyết thử lỗi. Dùng Cao Lê kinh nghiệm xem ra, từ xưa đến nay, rất nhiều phát hiện mới trên bản chất đều là một sai lầm. Mà không phạm sai lầm, bình thường liền mang ý nghĩa không cách nào đổi mới. Thật giống như sinh vật sống được quá lâu liền dễ dàng mắc bệnh ung thư, buộc sinh vật đi chết đồng dạng. Sinh vật sẽ thông qua truyền thừa gen phương thức đến kéo dài tự thân. Tri thức cũng giống vậy, nếu như già đi tri thức không thể bị đào thải, như vậy chỉ là thay đổi tốc độ không thể nghi ngờ là phi thường thấp. Không nói những cái khác, Cao Lê đời trước nhân loại lịch sử, bao nhiêu nổi danh nhà khoa học tại già đi đằng sau các loại vô nghĩa hành vi đều đủ ra một bản mê hoặc hành vi đại thường. Bất quá, những này cũng vẻn vẹn chỉ là Cao Lê đối Linh Lung nhổ nước bọt. Linh Lung thân là thiên nhân, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chính mình nhổ nước bọt chính mình. Tổ nghiên cứu khoa học, Linh Lung cùng Nặc Nặc tạp hiếm thấy tại không có Cao Lê bồi bạn phía dưới xuất hiện ở đây. Sở Diệu Ý nhìn thấy các nàng hai xuất hiện, 10 phần kinh ngạc. Linh Lung tỷ, ngươi trở về à nha? Không có sao chứ? Sở Diệu Ý hỏi. Không có việc gì, ta Yến Nam Vương xuất mã, còn có thể có chuyện gì? Linh Lung mỉm cười nói. Chính là ngươi được hô Linh Lung tỷ tiểu di. Nặc Nặc tạp ở một bên thầm nghĩ. Kia là, đúng, ta không tầm thường vương gia đâu. Sở Diệu Ý nhìn nàng một cái hai sau lưng. Ngủ đâu? Đại chủ giáo đâu? Linh Lung hỏi. Thủy mẫu kia phòng đâu? Sở Diệu Ý nói. Ngài Nhĩ Nhược không tại cái này sao? Linh Lung hỏi. Không tại. Ngài Nhĩ Nhược nói, thủy mẫu so với nàng chuyên nghiệp, để thủy mẫu tiếp tục liền tốt. Sở Diệu Ý nói, sinh vật phòng thí nghiệm y nguyên vẫn là thủy mẫu phụ trách. Được rồi, tổ nghiên cứu khoa học. Sinh vật phòng thí nghiệm là một cái căn phòng độc lập. Nơi này cùng bất luận kẻ nào phòng thí nghiệm đều không sát bên. Bởi vì thủy mẫu thường xuyên sẽ ở bên trong làm ra điểm không thể tưởng tượng động tĩnh đến. Đại gia nghe đều sợ hãi, dứt khoát liền cho nó một cái đơn độc phòng thí nghiệm. Chính nó tùy tiện ở bên trong mân mê liền tốt. Linh Lung đi tới cửa, còn không có gõ cửa, môn lại chính mình mở. Thủy mẫu từ bên trong bay ra. Này hảo hai vị nữ chủ nhân, mau mời tiến. Linh Lung đi vào. Kỳ thật cái này trong phòng thí nghiệm thật cũng không cái gì. Bên trong sạch sẽ, cũng không có cái gì cổ quái mùi. Nặc nặc tạp cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào chung quanh, sợ từ trong một góc khác tung ra một cái gì vật cổ quái tới. Cái kia kim cầu đâu? Linh Lung hỏi. Nơi này, thủy mẫu chỉ vào một cái lồng sắt, kim cầu liền bị ném ở bên trong, cho nó làm cái thân thể, muốn hắn có thể nhìn, có thể nói chuyện liền tốt. Linh Lung nói, được rồi, tu vi đâu? Thủy mẫu hỏi, một chút xíu đều không cần có. Linh Lung nói, tốt, thủy mẫu đi theo Cao Lê lâu như vậy, Cao Lê các loại cổ quái yêu cầu gặp nhiều. Như là Linh Lung dạng này ngược lại không tính sự tình. Trong nháy mắt, thủy mẫu liền hoàn thành yêu cầu. Kia là một cái tròng mắt, phía dưới mọc ra há miệng, có thể nhìn, sẽ nói, nhiều đơn giản. Sau đó, Linh Lung đưa tay đem chiếc lồng cầm lên đến, nói ra, còn sống sao? Kia tròng mắt cười khổ nói ra, chúng ta loại người này còn sống cùng chết cũng không có gì khác nhau. Có thân thể liền tỉnh lại, không có thân thể liền ngủ đông. Linh Lung nói, ngươi tên gì? Ngải Lỗ, mắt to hết sức phối hợp nói. Từ cái kia đến, Linh Lung hỏi, Liệt Phong Cao Nguyên. Ngải Lỗ nói, Liệt Phong Cao Nguyên, ngươi là trên cao người, làm sao lại trở thành ẩn núp người? Linh Lung hỏi, loại sự tình này liền muốn hỏi tôn quý quý tộc lão gia các ngươi. Ta nào biết được, thân là một cái trên cao người, vậy mà lại phán định trở thành ẩn núp người. Ngải Lỗ nói, ngươi là dân cờ bạc, ngươi thiếu nợ, có người cho ngươi tại thân phận chợ đen vụng trộm đổi ngươi nghề nghiệp. Linh Lung nói, ai u, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái phổ thông quý tộc tiểu hài, không nghĩ tới ngươi đây cũng hiểu. Ngải Lỗ cười ha hà, ta hiểu sự tình càng nhiều. Tỷ như, cái danh xưng này bất diệt kim cầu, ta biết thế nào dẫn bảo. Linh Lung nói, ngài khẳng định biết, kim cầu vốn chính là các ngươi quý tộc lấy ra đồ chơi. Ngài còn có thể không biết, bất quá ngài cũng không dùng loại sự tình này hù dọa ta. Ta không sợ. Ngải Lỗ ngược lại là 10 phần kiên cường. Ân, ta tin tưởng ngươi, vậy ta không có gì muốn hỏi. Linh Lung nói, mang theo chiếc lồng liền hướng bên ngoài đi. Huy, chờ một chút, ta không sợ quy không sợ, ngươi lại hơi uy hiếp ta một chút a. Ngài uy hiếp một chút ta liền sợ a. Ta chính là chỉ đùa một chút, muốn cho ngươi lưu cái thà chết chứ không chịu khuất phục ấn tượng tốt. Ta không phải thật sự không sợ. Chiếc lồng bị ném trên mặt đất, bên trong tròng mắt ở bên trong chuyển vài vòng, miệng hướng lên trên, hắn tựa hồ muốn quay lại, có thể đơn độc một cái tròng mắt lại không thể động. Miệng động mấy lần, kết quả vẫn là thất bại. Nói một chút đi, thiên nhân giới bên kia là tính toán gì? Linh Lung hỏi, nào có cái gì dự định? Hai bên thời gian không ngang nhau, quê quán bên kia chính mình cũng đánh lên. Ngải Lỗ nói, chính mình đánh lên, chuyện gì xảy ra? Linh Lung hỏi, thời gian không ngang nhau à? Truyền tống thiết bị chung quanh thời gian nhanh, chung quanh thời gian chậm, những cái kia tụ tập tại biên cảnh khu vực người vượt qua thời gian dài. Vô luận kỹ thuật vẫn là tu vi tiến bộ đều so nơi khác phương nhanh. Ngoài ra còn có một số người bởi vì chôn vùi trốn về biên cảnh khu vực, mang về đến từ này cái thế giới mới nhất kỹ thuật cùng võ học. Cho nên biên cảnh bên kia trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh phi thường. Ngoại giới hy vọng bọn họ chia sẻ bọn hắn kỹ thuật cùng võ học. Biên cảnh khu vực lại cũng không hy vọng. Bọn hắn hy vọng mình có thể độc hưởng những này đến từ này cái thế giới tri thức cùng võ học. Kết quả song phương bộc phát chiến tranh, trên cơ bản chính là một cái biên cảnh khu vực đến đối kháng toàn thế giới. Ngoại giới đem biên giới phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Biên giới khu vực cũng chỉ có thể từ thế giới này thu thập nhân tài, bổ sung bên kia sức chiến đấu. Nải Lỗ nói, vậy mà là như thế này. Linh Lung hơi so sánh một chút trí nhớ của mình. Trên cơ bản có thể phán đoán Nải Lỗ nói lời là thật sự. Như vậy, ngươi là bên nào? Ngoại giới vẫn là biên cảnh? Linh Lung hỏi, ta đương nhiên là biên cảnh. Ta hàng đầu mục đích đúng là tận khả năng trong thời gian ngắn nhất đem thế giới này thống nhất. Bồi dưỡng vô số cường đại chiến sĩ, đem bọn hắn truyền tống về biên cảnh, để bọn hắn vì biên cảnh tác chiến. Nải Lỗ nói, cho nên ngươi lập thần tồn tại. Nặc Nặc Tạp nói, để bọn hắn biết thần tồn tại, để bọn hắn vì thần mà chiến, hiệu suất cao mà lại cấp tốc. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc này cũng đã chiếm lĩnh toàn bộ Đông Phương Đại Lục đi. Ta ưng yêu các liên quân. Nải Lỗ nói, không, ngươi ưng yêu liên quân toàn quân bị diệt, bị Đông Phương Hoàng đế dùng chôn vùi tạc đạn toàn bộ nổ chết. Nơi này có cái gọi thiên thần gia hỏa, nàng là cái này hoàng đế phi tử, nàng mang theo còn lại 3 cái thiên ưng chiến sĩ đầu nhập hoàng đế. Linh Lung nói, cái gì, tên kia vậy mà là hoàng đế phi tử? Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn tại cùng hoàng đế đối nghịch a. Cái này, làm sao lại đáng sợ như thế người? Đáng sợ như vậy bố cục. Chờ một chút, 3 cái thiên ưng chiến sĩ, chả có một cái đâu. Cái kia bị ta phản khống, giải trừ trên người hắn khải giáp. Hắn khôi phục cổ đại tà dị thân phận, tại trở về Đông Hải quần đảo giải phóng đồng bạn quá trình bên trong. Chôn vùi phát tác, chết rồi, Linh Lung nói, ai, tại sao có thể như vậy, bọn này hầu yêu, thực sự là, lúc trước, các ngươi đem chôn vùi làm tới thế giới này đến, không nghĩ tới hôm nay có thể như vậy đi, Linh Lung nói, không có, ta biết đến sự tình đều nói cho ngươi, ngươi định làm như thế nào, bảo ta sao, Nải Lỗ hỏi, không cần phải vậy. Ta muốn biết đến sự tình ta đều hỏi xong, bất quá chả có người khác sẽ đến hỏi. Linh Lung nói, trượng phu của ngươi, Cao Lê, hắn giống như chúng ta, đều là một cái kẻ ngoại lai, đúng không? Nải Lỗ hỏi, vâng, Linh Lung thống khoái thừa nhận, hắn cũng thật là một cái không tầm thường gia hỏa, lại đem bọn hắn thế giới kia đồ vật đều đem đến thế giới này đến. Hắn thật đúng là bỏ được. Nải Lỗ cười nói, có hứng thú ngươi có thể cùng hắn đơn độc tâm sự. Hắn khá là thích ngươi loại này hỏi cái gì nói cái gì người. Vận khí tốt, ngươi cũng không cần chết rồi. Linh Lung nói, ai, nếu như khả năng, ai muốn chết a? Ta cái này đặt mông nợ nếu như còn không lên, người nhà của ta coi như xong đời. Nải Lỗ thở dài một hơi nói, đừng có dùng người nhà ra bán thảm, ngươi sẽ càng chóng chết. Linh Lung nói, không phải bán thảm, chúng ta trên cao người sinh hoạt ở nơi nào ngươi cũng không phải không biết. Nga, các ngươi quý tộc cũng chưa chắc biết. Được rồi, dù sao ta cái nào đều đi không được. Về sau có chuyện gì, ngươi hỏi tới ta chính là. Luân hồi nhiều năm như vậy, làm lâu như vậy đại chủ giáo, khó được hiện tại không cần suy nghĩ thiên nhân giới sự tình. Nải Lỗ lẩm bẩm, Linh Lung ngược lại là hết sức hài lòng. Rời đi sinh vật phòng thí nghiệm, Nặc Nặc Tạp cười nói, Linh Lung tỷ, ngươi vừa mới hỏi vấn đề dáng vẻ, cảm giác cùng ta tướng công giống như. Linh Lung mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói, kia là đương nhiên. Ta cũng là rất hết sức đang bắt trước hắn bộ dáng đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN